Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Yêu Quỷ Kinh, ban đêm phong đại, mặc dù là thanh sắc khuyển mã, đến sau nửa đêm, cũng đều tự nghỉ tạm, Yêu Quỷ Kinh an tĩnh lại, lá rụng rung rinh hoa hạ, gõ mõ cầm canh long tay áo, ngửa đầu đó là một cái ngáp, híp mắt để mát, nhìn sắc trời, gõ nhất cái mõ, canh bốn thiên. Thanh âm xa xưa truyền ra ngã tư đường, phong lớn hơn nữa, Yêu Quỷ Kinh trên không, giấu kín mấy đạo kim sắc lưu quang nhanh chóng tránh qua. Lập tức biến mất, gõ mõ cầm canh nhân nhìn thoáng qua phương vị, vài bước tiến lên lui đến một nhà giàu trước cửa cầu thang góc. Lấy ra trên người tự mang tiểu rượu, hắc hắc, phân biệt rõ hai khẩu, vừa mở ra rượu trắng bình. Trên cổ một trận ngứa. Hắn sai lệch nghiêng đầu, đi theo quán một ngụm, còn chưa kịp hiểu ra, lại là một trận ngứa, hắn không kiên nhẫn thân thủ bắt chảo, không nên con muỗi, xúc tua một phen băng hoạt, hắn dừng một chút, tay buông lỏng lấy đến trước mắt, đầy tay tóc dài, đảo mắt hóa thành màu đen con rắn nhỏ, một tiếng thét kinh hãi hắn đầu khai trên tay xà phát, té ly khai này chỗ góc, chân nhuyễn không khí lực. Thân là yêu quỷ kinh nhân, hắn đương nhiên biết đây là gặp ác quỷ hoặc là yêu quái. Nhưng mấu chốt là, yêu quỷ kinh đã hai mươi mấy năm không có yêu quỷ Trở lại không phát hiện nơi đó có cái gì, liền con rắn nhỏ đều tiêu thất, gió thổi qua, chỉ có là tà tóc phiêu đi. Gõ mõ cầm canh nhân nhẹ nhàng thở ra, run run rẩy rẩy đứng dậy, cẩn thận đến gần, chuẩn bị đi lấy tên cái gì. Cần phải khua chiêng gõ trống thông chi một chút đại gia. Sáng ngời dưới ánh trăng, hắn trên lưng nằm sấp cao cao một đoàn màu đen, trùng trùng áp ở hắn trên lưng, gõ mõ cầm canh nhân thân thể đều nhịn không được loan mấy độ. Bóng dáng rõ ràng ảnh ngược trên mặt đất, nhưng là chỉ có hắn một người, vừa vươn tay, như nước rèn bàn tóc dài tự kiên gáy hai bên hoạt hạ. Gõ mõ cầm canh nhân mở to mắt, dần dần đỏ lên mặt, trương đại miệng ngẩng đầu lên đến, cả người chậm rãi phù không nửa thước, tóc dài quấn chặt cổ, gõ mõ cầm canh nhân thất khiếu đều chảy ra huyết đến. Năm ngón tay vô lực cuộn tròn nhanh, ôi, tóc dài chui vào thất khiếu, cả người nhanh chóng thu nhỏ lại, da phủ phát quả nghiêm nghiêm thực thực, rất nhanh, tóc dài như mặt nước cởi ra. Gõ mõ cầm canh nhân lại rơi xuống đất, nhéo xoay cổ, hắn câu môi cười, giống như tân kỳ nhìn thân thể, tiến lên cầm lấy tên cái gì, há mồm thử vài cái, đi theo phát ra gõ mõ cầm canh nhân thanh âm, canh năm thiên, bạch gia bọn hạ nhân sớm đứng lên, các nơi đèn đuốc đều sáng ngời chiếu nhân, tam thiếu gia, ngài nổi lên sao, nha hoàn ở ngoài cửa nhỏ giọng hỏi, trong phòng thập phần sạch sẽ. Trên giường thả mành xuống dưới, nha hoàn cẩn thận bên ngoài ốc dò xét gặp, liền cũng không thanh lui xuống, thẳng đến thiên tướng đại lượng, yên tĩnh trong phòng phiêu tiến một điểm hắc mang, cao thấp chớp lên, rơi xuống đất liền trưởng thành một thiếu niên bộ dáng, tiến lên xốc lên cái màn giường, kéo mở chăn, phía dưới là vài cái gối đầu đáp ra hình người, thiếu niên vừa đem gối đầu hất ra, bên tai nghe thấy bên ngoài tiếng vang. Phản thân ngồi xuống, nâng tay xả tùng đai lưng, đi theo liền mê hoặc mở miệng, tiểu liên, tiến vào, bọn nha hoàn một hàng vào cửa, gặp qua tam thiếu gia ân, vội tới ta đem quần áo mặc vào, ta muốn nhanh chút tiến đến sớm khóa, bằng không bị phụ thân phát hiện, vừa muốn chịu khổ đầu, hắn mở ra thủ, bọn nha hoàn hầu hạ hắn dùng xong rồi cơm. Bạch Phong vội vàng vàng tiến đến tiền thính tập hợp. Bạch gia chủ chắp tay sau lưng mặt trầm xuống đối mặt chính sảnh quải kia phó tổ tiên bức họa. Bạch Phong lặng lẽ sơ tiến vào, đứng ở trong đám người gian, quỳ xuống, thình lình xảy ra một tiếng giống như kinh lôi. Tất cả mọi người là run lên, Bạch Phong lại đem đầu cúi đầu làm không nghe thấy. Bạch gia chủ xoay người lại, thần sắc âm trầm nhìn quét một vòng. Thế nào, không dám đứng ra, túng, vẫn là không có người trả lời. Hừ, bạch gia chủ một tiếng cười lạnh, các ngươi nhưng là hảo huynh đệ tình nghĩa, còn dám không nói một lời che chở Bạch Phong. Hắn lạnh nhạt nói, Bạch Phong chậm rãi chuyển ra đám người. Cha, nói, đi chỗ nào? Bạch gia chủ hỏi, ta ngủ quên, Bạch Phong xèo xèo ô ô. Bạch gia chủ lướt mắt đảo qua, Phản Thủ Thao khởi bàn thờ thượng bày biện giáo điều, xuống tay không lưu tình chút nào, phách hung hăng vung ở Bạch Phong trên người. A, Bạch Phong một tiếng kêu, bùm quỳ xuống đất, lui đầu, cha ta không dám cha, ngươi này yếu đuối gì đó. Bạch gia chủ xem lại đến khí, thủ hạ đánh càng ngoan, những người khác cúi đầu, đều là một cử động nhỏ cũng không dám ân đi đánh mệt mỏi. Bạch gia chủ đặt mông tọa ở sau người trong ghế dựa. Xem Bạch Phong đầu run run tác bộ dáng, trên ngón tay hạ hoàng a hoàng, ngươi a ngươi, ngươi thiên phú như thế lợi hại, nhưng là thế nào là cái yếu đuối bọc mù a? Bạch Phong ôm đầu không dám nói lời nào. Bạch gia chủ kiến có khí, nhấc chân đưa hắn nhất đá, lan, các ngươi đều lăn đi sân huấn luyện cho ta chạy 20 vòng. Đợi đến nhân đều tan tác, hắn một chút xu hướng suy tàn đi xuống, giáo điều tung tung rơi xuống đất, ai, than dài một tiếng, lão gia, Bình Phong sau Bạch gia phu nhân đi ra. Đem trong tay chén trà đưa cho hắn, Ninh Thần trà, Bạch gia chủ tiếp nhận nắm chặt, thật lâu. Thực xin lỗi, Thu Nương, hắn nghiêm nghị nói, ta đương thời trở về sẽ tìm, đã tìm không thấy tiên nhi, Bạch phu nhân thần sắc phi biến. Một chút chống đỡ góc bàn, đừng nói nữa, thấy nàng phải đi. Bạch gia chủ vội vàng buông chén trà, Thu Nương, ta biết ngươi trách ta, mà ta cũng không có lựa chọn a, ta không chỉ có là ngự yêu nhân, lại Bạch gia gia chủ, Quỷ Vương bụng dạ khó lường. Nhiều năm qua lại giết hại vô số, lúc trước vốn là xem ở tiên nhi phân thượng, cảm niệm hắn ân đức, cho nên mới cho phép hắn làm tiên nhi quỷ bộc, nhưng ai biết nói hắn bản tính khó rời, luôn luôn liệp sát vô tội nhân loại, ta cần phải hắn trả giá đại giới. Lão gia làm được đối, ta không có gì hay để nói, Bạch phu nhân cúi đầu nói. Thu Nương, ta biết tiên nhi là khúc mắc của ngươi. Năm đó là ta không tốt, hết thảy đều là ta không tốt, ta cũng tưởng bồi thường nàng, nhưng là nàng đã bị kia quỷ vật cấp mê hoặc, quay đầu không được, ta không phải không nghĩ đi qua cứu nàng, nhưng là ta căn bản không tìm được nàng, trơ mắt xem Bạch phu nhân đi rồi. Ngây người một lát, hắn trở lại đối mặt tổ tiên di ảnh quỳ xuống, tổ tiên ở thượng, hết thảy đều là của ta sai lầm. Cầu tổ tiên phù hộ Thu Nương cùng ta Bạch gia hậu nhân. Bọn họ một lòng sát yêu săn quỷ. Vì Bạch gia, vì thiên hạ, trả giá cả đời cũng không hối. Thiên hạ bất bình, quỷ tộc quật khởi, chúng ta nguyện lấy mệnh chống lại. Chỉ vì nhường này lãng lãng thanh thiên, an dân hòa thuận vui vẻ, hắn là cái ngự yêu nhân. Khả hắn cuối cùng nhịn không được hồng trần, cùng Nhiếp Thu kết làm vợ chồng. Hai người đều là ngự yêu nhân, sinh hạ con người người đều có thiên phú, duy độc nữ nhi duy nhất bất đồng, Bạch Tiên Nhi sinh ra ngày ấy, nắng hắc ám, hắc tuyết rớt xuống, cố tình một vòng huyết ngày cao quải bầu trời, bọn họ trong lòng ý thức được không tốt, đứa nhỏ này chỉ sợ là cái tai họa, rơi vào đường cùng, do dự một tháng, thừa dịp Bạch phu nhân ngủ, Bạch gia chủ chỉ có thể tâm ngoan thủ lạt. Ôm đứa nhỏ ném tới ngoài thành trong sông, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, nàng không có chết, còn bị quỷ vương nuôi lớn, 20 năm sau đã trở lại, trở về Bạch Thiên Nhi tâm địa thiện lương, đơn thuần đáng yêu, vợ chồng lưỡng tuy rằng lo lắng đề phòng, nhưng cũng làm không ra đem nàng lại sát hại chuyện, nàng cùng kia quỷ vương liếc mắt một cái liền nhìn ra là lẫn nhau tâm hứa, hắn còn cam nguyện làm nàng quỷ bộc. Bạch gia cũng đích xác bởi vậy phát triển không ngừng, có hàng phục quỷ vương tên, Bạch gia nhảy mà lên trở thành thứ nhất đại gia, nhưng ai biết theo ngày đó bắt đầu, trong thành bắt đầu không ngừng có người mất tích, thẳng đến Bạch gia chủ mấy người liên hợp ở trong sông vớt ra sổ cụ thi cốt. Này thi cốt vừa thấy chính là bị quỷ vật gây thương tích, mà yêu quỷ kinh, cũng chỉ có một cái cường đại sẽ không bị chủ nhân khống chế quỷ. Bạch gia chủ xấu hổ không chịu nổi, trực tiếp cùng Bạch Tiên Nhi xé rách mặt, nhất định phải giết quỷ vương vô sửa. Nhưng không nghĩ tới trong một đêm, Bạch Tiên Nhi chính mình đem quỷ vương phóng chạy, còn nói cái gì một tháng chi kỳ. Bạch gia chủ khó thở, thế nhưng có người sẽ tin chuyện ma quỷ, quả thực ngu xuẩn, hắn tha ngũ ngày, tình cảm quần chúng cưỡng bức, này chết vì tai nạn giả gia nhân suốt ngày đổ ở cửa. Tất cả mọi người đang nhìn hắn tỏ thái độ, hắn không lựa chọn, chỉ có thể theo lẽ công bằng chấp pháp, đem Bạch Tiên Nhi trầm hà, vốn là muốn có thể dẫn vô sửa, nhưng quả nhiên không ngoài sở liệu, vô sửa căn bản không có xuất hiện, cũng liền Bạch Tiên Nhi cái kia xuẩn đàn con tin tưởng đối phương thật tâm yêu nàng. Hắn trước tiên dẫn người rời đi, quay đầu lại trở về vớt nữ nhi, nhưng Bạch Tiên Nhi đã bị thi ngu cứu đi. Cũng bởi vậy, Bạch phu nhân mà phục thất, thâm chịu đả kích, cùng hắn trong lúc đó cũng xuất hiện vĩ đại vết rách. Diệt yêu đại hội ở Bạch gia, chúng ta vừa vặn cũng phải đi bài kiến yêu quỷ kinh các đại gia tộc. Không bằng liền thừa dịp hôm nay bọn họ đều ở Bạch gia. Liền nhất định nhìn, cũng đã hiểu sau lại chạy thi ngu ngồi ở trước bàn thản nhiên nói. Hảo, Diêu gật đầu. Này hai người bọn họ cũng không ý kiến. Bạch Tiên Nhi xoa say rượu đầu. Ta cũng đi sao? Ngươi có thể lưu lại nghỉ ngơi. Ta nhìn ngươi đầu còn đau. Vẫn là ngủ nhiều một lát đi. Thi ngu nói. Kia thật tốt quá. Ta ăn xong phải đi ngủ. Bạch Tiên Nhi một chút tinh thần đứng lên. Không đi Bạch gia là tốt rồi. Mấy người ăn qua điểm tâm. Đứng dậy đi Bạch gia. Xa xa chỉ thấy đến cao đại nguy nga kiến trúc. Lịch sự sát một phen, chậm gì gì nói, có tà khí thi ngu cũng thấy, này tà khí có chút kỳ quái, hỗn hợp nhân khí cùng huyết khí, hơn nữa cực kỳ mỏng manh, giáo nhân căn bản nhận không rõ có phải hay không thật sự tà ma. Thuyết minh ý đồ đến, mấy người bị lĩnh vào đại đường ngồi xuống, thi ngu ánh mắt nhìn quét một vòng, quả nhiên đều rất lợi hại, C cấp đoàn đội nhiệm vụ chính là không giống với. Như vậy tài đủ kích thích Tiểu Minh nhếch miệng cười. Đáng tiếc ngươi không thể giết nhân. Còn có, thân phận của ngươi là chữa khỏi sư, Diêu Thư nói. Tại hạ Bạch gia gia chủ Bạch Hộ. Cấp chư vị anh hùng chào, theo thanh âm, Bạch gia chủ đi ra. Này thanh âm, thi ngu xác định, hắn chính là ngày đó đem Bạch Tiên Nhi trầm hà nhân. Ánh mắt thản nhiên đầu đi qua, thi ngu hơi hơi hí mắt, hắc khí. Không chỉ có là Bạch Hộ thân thượng, là sở hữu Bạch gia nhân, tất cả đều có mơ hồ không thể nhận ra hắc khí. Nếu vừa mới nàng còn không xác định này hắc khí có phải hay không tà ma. Nhưng hiện tại, nàng đã khẳng định, ít nhất việc này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đầu ngón tay một chút sau mặt bàn, ánh mắt tiếp tục quan sát mỗi người. Cuối cùng xác định, chỉ có Bạch gia nhân thân thượng tất cả đều có một luồng hắc khí. Bạch gia thân là ngự yêu thứ nhất đại gia, yêu quỷ kinh mặt tiền cửa hàng, dĩ nhiên là cái yêu quỷ hoa tử, là kia chỉ giấu ở Bạch gia quỷ can sao? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.